ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1242, lão bà bị đùa giỡn làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tầm A, cái này ba cái vụ án gì a? Khi nhìn thấy Tô Tầm cùng Lý ưng đè ép ba cái tội phạm đi vào cảnh sở thời điểm, Tiêu Thúc thuận miệng hỏi. A, bọn hắn a, ngân hà cửa hàng bạo tạc bắt chẹt án là bọn hắn làm. Tô Tầm thuận miệng đáp. Úc, nguyên lai là, cái gì? Tiêu Thúc đột nhiên kịp phản ứng, vọt tới Tô Tầm trước mặt. Người nói cái gì? Hôm qua vụ án kia là bọn hắn làm. Đúng vậy a, Tô Tầm gật gật đầu. Tiêu Thúc mặt mũi tràn đầy không thể tin, nuốt nước miếng một cái. Ngươi, một ngày liền bắt được? Đây không phải có tay là được? Tô Tầm hỏi lại. Tiêu Thúc theo bản năng đem MU bàn tay chắp sau lưng, nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất một câu. Làm rất tốt, thật có lỗi, ta cho ta tay mất thể diện. Rất nhanh Tô Tầm chỉ dùng một ngày liền đem ngân hà cửa hàng bạo tạc bắt chẹt án đạo tạc bắt quỷ án tin tức truyền khắp toàn bộ cảnh sở, đưa tới rất lớn oanh động. Nghe nói không, ngân hà cửa hàng bạo tạc bắt chẹt án đạo tạc bị Tô Sơ bắt. Sớm biết, một ngày liền rách, cái này cũng quá nhanh đi. Ta cũng hoài nghi Tô Sơ có phải hay không đồng phạm. Bởi vì chia của không đồng đều mới đem bọn hắn cho hết bát. Huynh đệ, người cái này mạch suy nghĩ có thể a, nói ta thế mà cảm thấy rất có đạo lý dáng vẻ. Sở trưởng trong văn phòng. Cảm tạ, Tô Sơ, quá cảm tạ ngươi. Phùng tiên sinh mặt mũi tràn đầy kích động cùng Tô Tầm nắm tay. Phùng tiên sinh, không cần khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Phùng tiên sinh nói, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều. Nghe nói Tô Sơ có nhà truyền hình điện ảnh công ty. Ta mặc dù là làm địa sản, nhưng cũng có chút ngành giải trí phương diện quan hệ. Có gì cần có thể tìm ta. Nói chuyện đồng thời, đưa tới một chương danh thiếp. Vậy liền đa tạ Phùng tiên sinh chiếu cố. Tô Tầm nhận lấy danh thiếp. Hắn thật đúng là cần một khối lẫn vào Hồng Kông thượng lưu thương vòng nước cờ đầu. Kẻ có tiền mới là ba ba. Quảng cáo, mặc kệ là người giang hồ vẫn là cảnh sát đều muốn nhìn kẻ có tiền sắc mặt. Chủ nghĩa tư bản thịnh hành a, rất có tất yếu để bọn hắn nếm thử chung. Sinh chủ, nghĩa thiết quyền, rất nhanh, Phùng tiên sinh liền rời đi. Những người có tiền này cũng quá móc, giúp hắn bớt đi 1000 vạn. Thế mà cũng không cho chúng ta chút tiền thưởng. Trần Gia Câu nhếch miệng không vui nói. Lôi Mông trừng mắt liếc hắn một cái. Chúng ta đều dựa vào người ta nộp thuế nuôi. Liền thỏa mãn đi ngươi. Lôi Sơ, ta lần này nhưng không có hư hao dân chúng tài vụ. Có thể thăng chức đi. Trần Gia Câu hỏi. Lôi Mông nói. Không được, bị bắt cái kia Thạch Hồi khiếu nại ngươi tại chấp pháp quá trình bên trong tao nhiễu hắn bạn gái. A, Trần Gia Câu mở to hai mắt nhìn. Tức giận đến lá gan đau. Ta liền miệng này hai câu mà thôi. Không phải đâu, nhưng chính là a Sơ. Lôi Mông tức giận nói. Từ đá nghiêng bên trong xuất ra sau một chồng tin. Nhìn thấy sao, những này, còn có đây đều là ngươi. Fan hâm mộ gửi thư. Trần Gia Câu nhãn tình sáng lên. Quả nhiên, hắn chấp hành nhiệm vụ như vậy dũng mãnh. Lại lớn lên đẹp trai như vậy. Không đạo lý không có fan hâm mộ. Nguyên lai là sở trưởng sợ hắn quá mức tự mãn, cho nên mới tạm thời toàn bộ giúp hắn thu lại. Sở trưởng thật là dụng tâm lương khổ a. Lôi Mông ba một chút nện trên bàn. Khiếu nại tin a đại ca, ta giúp người áp xuống tới nhiều ít, người thế mà còn muốn thăng chức. Ta sợ ta huyết áp lên cao a, không thăng liền không thăng rồi. Trần Gia Câu nhún nhún vai. Lôi Mông lại nhìn về phía Tô Tầm. Bản án kết thúc. Người mau chóng đi Tây Cửu Long đưa tin a, ta cũng nghĩ thông suốt. Tây Cống miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật. Lôi Sơ, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta là rất không muốn đi phản hắc tổ. Tô Tầm bất đắc dĩ nói. Lôi Mông trong lòng cảm thấy an ủi. Đừng nói ủ rũ lời nói. Đây là lên trước, đêm nay mời khách đi. Tốt, 8 giờ tối nay, có cốt khí. Lôi Sơ, ta muốn mang Lý ưng cùng Gia Câu quá khứ. Ngươi nhìn, Tô Tô Tầm cân nhắc ngữ khí. Lôi Mông vội vàng ngắt lời hắn. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần Gia Câu, Lý Văn Bân, Lý Ưng đều là chúng ta tổ trọng án tay thiện nghệ. Người đi còn đem bọn hắn mang đi. Đây là muốn đào Tây Cống tổ trọng án căn A, Lôi Sơ. Ta một cái giúp đỡ đều không có ở bên kia rất khó khai triển công việc. Ta dù sao cũng là Tây Cống đi ra người. Người nhà mẹ đẻ dù sao cũng phải cho điểm ủng hộ đi. Lý Ưng ngươi có thể mang đi. Trần Gia Câu cùng Lý Văn Bân ngươi cũng đừng nghĩ. Lôi Mông lui một bước. Lý Ưng lập tức là vui mừng nhướng mày. Mà Trần Gia Câu thì là như cha mẹ chết. Tô Tầm cũng thấy tốt thì lấy. Đa tạ sơ bảo vệ thuộc hạ. Ta nhất định sẽ thường về thăm nhà một chút. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Tầm cùng Trần Gia Câu Lý Ưng ba người đi ra sở trưởng văn phòng. Ai, đời ta sợ là muốn dừng bước tại cảnh sát trưởng rồi. Trần Gia Câu than thở lắc đầu. Rời đi Tô Tầm, hắn muốn thăng quan khó hơn. Lý Ưng nói, người hư hao tài vật cộng lại cũng hơn ngàn vạn. Có cảnh sở giúp ngươi tính tiền liền thỏa mãn đi. Không phải đem ngươi bán đều đền không nổi. Đinh đinh đinh. Đột nhiên, Tô Tầm điện thoại di động vang lên bắt đầu. Là, Văn Lệ, chuyện gì? Lão công, chúng ta tại Tiêm Đông bên này quay phim. Bị Hồng Hưng người thu phí bảo hộ à, nói. Nói không trả tiền liền để ta đi cùng hắn lên giường. Người mau tới đây à. Chu Văn Lệ trong giọng nói mang theo vài phần phẫn nộ cùng kinh hoàng. Nàng chính đang đóng phim Mưa Gió Cùng Đường. Ha ha ha, lão công, không nghĩ tới nguyên lai vẫn là cái thiếu phụ. Ta luôn luôn vừa ý nhất thiếu phụ. Thiếu phụ sẽ kẹp nha. Này đôi chân xem xét liền có thể kẹp chết ta à. Ha ha ha ha, trong điện thoại di động còn kèm theo một trận tạp âm. Quảng cáo, Tô Tầm sắc mặt trầm xuống. Thế nhưng là ngữ khí lại rất bình tĩnh. Các ngươi tại Tiêm Đông vị trí nào? Quay phim được thu phí bảo hộ. Nhân vật nữ chính bị yêu cầu ngủ cùng loại sự tình này vào lúc này Hồng Công Thái thường gặp. Có thể tìm được trên đầu của hắn đến liền là muốn chết. Chúng ta xem một chút. Chúng ta nhóm tại Tiêm Đông Bạch Lan Hiên bên này. Chu Văn Lệ trần trờ nói. Tiêm Đông, đi ta đã biết. Tô Tầm nói xong cũng cúp điện thoại. Sau đó cho Lâm Hoài Nhạc đánh qua. Nữ nhân ta tại Tiêm Sa chớ Bạch Lan Hiên quay phim bị Hồng Hưng nát tử đùa giỡn. Để người đi giải quyết một cái. Giải quyết xong trực tiếp tại Bát Lan Nhai cắm cờ đi. Ta ngày mai tiền nhiệm. Từ hiện tại đến buổi sáng ngày mai 9 giờ. Toàn bộ Tiêm Đông cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào xoa lão xuất hiện. Toàn bộ Du Tiêm Vượng địa khu. Là thuộc Hồng Hưng cùng Đông Tinh nhảy hung nhất. Hồng Hưng còn giết cảnh. Hiện tại lại chọc tới trên đầu của hắn. Vậy liền từ bọn hắn hạ đao tốt. Mà Hòa Liên thắng người nếu như ngay cả ngày mai đều chống đỡ không đến liền bị Hồng Hưng đánh ra Du Tiêm Vượng. Vậy cũng là bùn nhão không dính lên tường được. Cũng không cần phải nâng đỡ bọn hắn. Vâng, Tô Sơ, ai dám động đến đại tàu. Đêm nay ta liền để hắn trầm hải cho cá ăn. Lâm Hoài Nhạc đằng đằng sát khí. Mặc dù hắn so Tô Tầm lớn 20 tuổi, nhưng một tiếng này đại tẩu kêu là tự nhiên vô cùng. Tô Tầm thản nhiên nói, ngươi làm thế nào ta không có hứng thú, cũng không muốn biết, hiểu không? Đã hiểu, Tô Sơ yên tâm. Tô Tầm cúp điện thoại, sau đó hướng về phía Trần Gia Câu cùng Lý Ưng nói, đi nói cho tất cả đồng liêu, 8 giờ tối nay có cốt khí ta mời khách. Có rảnh đều tới. Yes, sir, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.